Đời tôi hạng chót, chương 2, góc truyện audio.com. Hết mùa bi năm đó, cả bọn truyền qua chơi quân bài có hình những nhân vật trong truyện 7 viên ngọc rồng khi đã chơi chán, Dũng lớn lần lượt mang về trò điện tử cầm tay và nuôi thú vật ảo. Ten, Girl không có tiền tiêu vặt, chỉ có thể đợi chúng nó nghịch chán rồi mượn. Dù chỉ là chơi lót nhưng Ten, Girl vẫn cực kỳ phấn khích, nó nâng niu và giữ gìn đến mức tưởng như chỉ cần một lần ấn mạnh cũng có thể làm vỡ tan cả chiếc máy điện tử. Hơn thua không có gì vui cả, đó là điều Ten, Girl từng nghĩ lúc bắt đầu chuỗi ngày đi học kinh khủng đến mức làm nó rúng gió. Nhưng Ten, Girl đã quên, thời điểm 5 tuổi của nó lại hoàn toàn trái ngược, nó cực kỳ ăn thua. Số pin tiểu tiêu tốn cho chiếc máy điện tử cầm tay phải đến 4-5 viên. Mục đích duy nhất của Ten, Girl là giành lấy vị trí dẫn đầu của tất cả mọi trò chơi trong cái máy màu vàng bé nhỏ. Ten, Girl cực kỳ cố chấp và nó đã làm được. Đợt ấy trò xếp hình đã làm mưa làm gió suốt một tháng, cả lũ còn tổ chức hẳn một đại hội cao thủ xếp hình, và đó cũng là lần duy nhất Ten, Girl vượt qua được Dũng lớn, vươn lên vị trí dẫn đầu. Sự việc làm Ten, Girl hả hê suốt cả một tuần sau, tất cả lũ con trai hồi nhỏ đều đã ít nhất một lần đọc truyện tranh 7 viên ngọc rồng, và nếu đặt ra câu hỏi, nhân vật nào trong truyện mà chúng nó ước được trở thành nhất? Ten, Girl dám chắc rằng, tất cả bọn con trai sẽ trả lời đó là Son Goku, nhân vật tài giỏi, mạnh mẽ và ngầu nhất truyện. Nhưng nếu được chọn Ten, Girl sẽ chọn tiếp thương. Ka-Dick, không tài giỏi bằng và thua 10-10 trước. Son Goku, dù hắn đã cố gắng bằng tất cả nỗ lực và luyện tập khổ cực không ngừng. Nếu có trách Ten, Girl chỉ có thể trách cứ lão tác giả đã bạc đãi. Ka-Dick thân làm nhân vật thứ chính thật chẳng vui vẻ chút nào. Và ở một góc trong lòng, khi Ten, Girl chiến thắng Dũng lớn trong đại hội cao thủ xếp hình Ten, Girl mong ước Ka-Dick sẽ một lần trong chuyện vượt qua Son Goku, dù chỉ một trang cũng đủ để thỏa lòng ước mong. Thế nhưng cho đến cuối chuyện, Ka-Dick vẫn thất bại, tụt lại phía sau và tan biến. Đối với cuộc đời Ten, Girl chuyện 7 viên ngọc rồng chưa bao giờ kết thúc trọn vẹn cả. Thấm thoát bước sang tháng 6, mùa hè oi nồng đã đến sát bên má, mặc cho mặt đứa nào cũng đều hồng rực, cả bọn vẫn chẳng cảm thấy nóng chút nào. Trên cổ tay đứa nào đứa nấy luồn một đống dây nịt cao su tròn tròn đủ màu sắc. Mấy tuần nay, lũ nhóc đều lăn lộn ở mặt sân bê tông nhà Dũng lớn chơi. Gầy nịt, mỗi ván chỉ được ăn một dây nịt của đối phương làm Dũng lớn sốt ruột, nó đề nghị cả bọn chơi trò bi nịt, tức là kẻ hai đường vạch ngang trên mặt đất và lần lượt từng đứa tung dây nịt, dây của đứa nào gần vạch xa nhất sẽ ăn hết nịt của bọn thua cuộc. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cả bọn lại đâm chán bởi vì anh em Dũng lớn dễ dàng thắng hết của cả lũ. Tao thấy chán quá bọn mày ơi, làm gì vui vui đi, hay chơi bi, quên đi mụn à, bọn mày biết bãi cát ở chỗ bờ sông không? Dũng lớn kêu lên, không biết, cả đám nhìn nhau lắc đầu, chỗ mấy thằng lớn trong xóm mình đá bóng đó. Tao ra đấy một lần, nhiều trò chơi đã lắm, những đứa kia đều hào hứng đồng ý, còn Ten, Girl lại hơi lưỡng lự, bà dặn Ten, Girl chỉ được chơi loanh quanh trong xóm, cấm chỉ đi những chỗ xa. Béo, đi mày, sợ gì, cả bọn đi cùng nhau cơ mà. Ten, Girl hít mạnh gật đầu cái rụp, lúc đó vui vẻ là thế, nhưng Ten, góc truyện audio.com, Girl đâu biết cái gật đầu này lại mang đến cho Ten, Girl một vết cắt trong tâm hồn sâu đến thế, trở thành mảnh vỡ ký ức khó có thể lành lại. Lũ nhóc đi bộ đến bờ sông mất gần 20 phút. Đó là một bãi tập kết cát rất lớn, những đụn cát cao chót như những thành lũy màu vàng đen khổng lồ kéo dài liên miên ngút tầm mắt. Trên mặt sông, xà lan chở cát chạy chậm rì rì, có lẽ do chở quá nặng thế nên có cảm tưởng chúng đã neo luôn ở giữa sông. Lần đầu ra sông chơi khiến cả lũ háo hức lắm, cả bọn chẳng ai bảo ai đều đồng loạt ngửa mặt, hai mí mắt khẽ khép lại. Hít đầy lồng ngực thứ hương thơm vừa lạ lùng lại vừa quá đỗi gần gũi. Cái đầu Ten, Girl cứ thế theo bản năng từ nơi sâu kín khẽ lắc lư theo một nhịp điệu kỳ diệu tựa như dòng chảy đặc quánh màu phù sa kia, và chúng nó mặc kệ trong miệng là cát vàng rào rào. Lần đầu tiên bao giờ cũng đặc biệt như thế, và hương vị đó đã điêu khắc một dấu chấm đậm nét trong quyển sách trí nhớ của Ten, Girl. Lúc đầu Ten, Girl chỉ dám mon men sát mép nước, thế nhưng sự hiếu kỳ đã làm chút ít e sợ cuối cùng trong lòng Ten, Girl tan biến hết, nhác thấy Hoàng Mụn và con bé tóc xấu bắt đầu bới cát ướt xây lâu đài Ten, Girl cũng hào hứng lao đến góp sức một tay cùng hai đứa nó. Cứ thế cả bọn nghịch ngợm quên hết thời giờ, chẳng để ý mặt trời đã tiến sát đường chân trời tự lúc nào. Hoàng Mụn chợt xoay người, nó ngẩng khuôn mặt lem nhem cát vàng nhìn Ten, Gâu, béo, tao nghe thấy ai gọi tên mày hay sao đấy? Đâu, làm gì có, mày nghe nhầm thôi, ten. Gâu trả lời qua quýt, bàn tay hì hục đào đường hào dở dang sâu thêm một chút. Tòa lâu đài gần hoàn thành làm ba đứa vui lắm. Bỗng ten, gâu giật nảy người vì tiếng quát chói tai và đổ ngọn tháp vừa đắp. Ten, gâu, ai cho mày ra bờ sông chơi? Mày giỏi lắm, ten, gâu hoảng hốt ngã ngửa về phía sau. Mẹ ten, gâu hùng hổ lao đến, xách lấy tay ten, gâu như tóm cổ gà, vừa đau vừa sợ ten, gâu chỉ biết bám lấy tay mẹ níu xuống. Mẹ, thả con ra, bà ơi cứu cháu, mẹ cháu kéo đứt tay cháu mất ten, gâu mếu máo cầu cứu. Lại còn kêu bà cứu à, mày mà ngã xuống sông, ai cứu được? Hư quá con ơi, một người đu, một người kéo, cứ thế mẹ con ten. Gâu về đến nhà bà, mẹ ten, gâu cực kỳ nóng tính, ten, gâu chắc mầm phen này phải ăn một trận đòn nát mông. Nhìn thấy bà ngoại ten, gâu ngay lập tức òa khóc, điều này thuộc về bản năng ten, gâu cố cầu cứ sự giúp đỡ bằng thứ vũ khí duy nhất của nó. Bà rất thương ten, gâu, nên nó nghĩ chỉ ít số vết lươn lằn trên mông sẽ không quá nhiều. Thậm chí hình phạt sẽ nhẹ nhàng mà trôi qua như bao lần khác. Ấy thế nhưng vượt qua mọi dự đoán non nớt của ten. Gâu, bà nói chuyện gì đó rất lâu với mẹ, lâu đến mức ten. Gâu bắt đầu sợ hãi còn hơn là việc bị ăn đòn đau. Mẹ gật gật đầu với bà và ngay lập tức mẹ trở lại tóm lấy cánh tay ten. Gâu kéo thân hình nó lên gác ba ga sau xe đạp. Mẹ mang thẳng ten, gâu về nhà, ten, gâu chẳng ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Không một lời từ biệt cũng chẳng có cảnh bịn dịn chia tay, chỉ có một mình thằng nhóc với những ngón tay múc míp quệt nước mắt. Đó là ten, gâu, nó đứng đó, khóc như mưa. Ten, gâu và lũ bạn thời thơ ấu chia lìa nhau một cách chóng vánh và kỳ lạ như thế. Cách chương.